Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 146 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là bên phe của mấy con báo Lục Dương đã tuyển thêm được một con báo nữa rồi. Đó là con báo Kim Thải Vi, tiểu tổ của cục kỳ nhất tộc. Không biết là ở tập tiếp theo này sẽ quậy nát đế thành như thế nào, vì bất hủ tiên tử đã là ngấm nghé tới hoàng vị rồi. Rồi, vậy cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 857, Vương Triều Đậu Nành dần dần lớn mạnh. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Theo bọn người thạch lỗi được Lục Dương cảm hóa mà tự động đến đầu thú, một cái lọt bản án cũ năm xưa bị lật ra. Điều là do ngũ hoàng tử vì lung lạc lòng người gây nên. Hình bộ thì là công việc lưu bù, thậm chí còn muốn bận hơn cả lúc tứ hoàng tử tạo phản. Cái chuyện tứ hoàng tử tạo phản không nhỏ, nhưng cũng chỉ là một cái vụ án đặc thù. Nhiều lắm là khi bắt người thì hơi phiền toái một chút. Nhưng ngũ hoàng tử lần này khác biệt Lần này số lượng vụ án cực kỳ là nhiều, phạm vi tác động đến cực kỳ là rộng, liên lụy đến rất nhiều quan viên ở bên trên triều đình. Hình bộ trong đêm thẩm vấn bọn người thạch lỗi, tin tức tốt là bọn người thạch lỗi tỏ thái độ rất là hợp tác, hỏi gì đáp nấy. Mà lại bởi vì bọn người thạch lỗi là tay sai của ngũ hoàng tử, nắm giữ lượng lớn chứng cứ, trợ giúp cho hình bộ giảm bớt đi rất nhiều công phu rồi. Đại hoàng tử Khương Quần đã có chút hối hận khi ngụy trang thành phụ hoàng của mình ngồi lên trên hoàng vị, vĩnh viễn không cách nào phê duyệt hết tấu chương, một ngày bận rộn tối tăm mặt mũi, không có thời gian để mà nghỉ ngơi. Nghĩ lại phụ hoàng ở nơi đó, quả thật không có sức lực nào có thể chịu đựng được Ôi, may mắn là hữu tướng cùng đã tướng không có bối hoàng, còn có thể thay ta chia sẻ một chút áp lực Rất nhiều tấu chương không quá quan trọng đều là do hữu tướng cùng với tả tướng xử lý, để cho đại hoàng tử cũng hơi chút thở dốc rồi. Mặc dù hắn xử lý những tấu chương này không là khó khăn gì, nhưng rất là nhàm chán, mà hắn hiện tại là dùng thân phận của phụ hoàng, rất nhiều chuyện cũng không có làm ra được. Vẫn là cải trang di hành tốt hơn, cũng không biết phụ hoàng hiện tại tiến triển đến một bước nào rồi. Khương Quần lật ra một cái phần tấu chương, là châu một của Dự Châu gửi tới, nói là phát hiện hành tung tàn đảng của Đại Ngu ở Dự Châu, nghi ngờ còn có độ kiếp kỳ của Đại Ngu. Hắn đã liên hệ quân đội trú đóng ở Dự Châu, mời quân đội cùng nhau tìm kiếm tàn đảng của Đại Ngu. Nhưng cân nhắc đến thực lực tàn đảng của Đại Ngu không rõ ràng, thỉnh cầu triều đình điều động viện thủ. Đã như vậy, vậy để cho Lạc Thiếu Vệ đi một chuyến tới Dự Châu đi. Đang lúc Khương Quần chuẩn bị xử lý một cái phần tấu chương này, chỉ thấy Lý Công Công tới báo. Khởi bẩm thánh thượng, hình bộ thượng thư Từ Hâm cầu kiến. Đã có hắn vào. Từ Hâm nện bước chân như thả đi vào bên trong đại điện lễ bái Khương Quần. Từ Hâm tham kiến bệ hạ. Từ Ái Khanh bệ thân đi. Từ Ái Khanh cần làm chuyện gì? Từ Hâm lấy ra một cái quyển sách nhỏ để cho Lý Công Công trình cho Khương Quần. Khương Quần cầm qua sách nhỏ, hơi có chút không hiểu rồi. Cái này là... Bởi họ, đây là tội ác của ngũ hoàng tử phạm vào. Ai? Khương Quần còn tưởng rằng mình nghe lầm. Là tội ác của ngũ hoàng tử Khương Thăng. Khương Quần lúc này bị dọa đến tranh thủ thời gian dùng thần thức mở ra, khóe mắt coi giật coi giật. Trên sách nhỏ thình lình bày ra đủ cái loại tội ác của lão ngũ. Rất nhiều mật án, nhiều năm qua triều đình không cách nào phá giải, lúc này đều là giải thích được thông rồi. Thời gian cấp bách, thần lại lo lắng đánh cỏ động rắn, cho nên chỉ mới có một bộ phận tội ác được là truy tra ra chứng cứ. Cho dù chỉ là một bộ phận tội ác thôi cũng đã đủ lớn rồi, nếu tất cả đều được chứng thực, kết cục của ngũ hoàng tử không thể nào tốt hơn khi so với tứ hoàng tử bao nhiêu đâu. Khác biệt duy nhất chính là tội ác của ngũ hoàng tử phạm vào không cần tru di cửu tộc. Khương Quần không cần lại đặc xá cho mình một lần nữa Không phải chứ hả? Chuyện lão tứ vừa yên tĩnh, sao lại tới phiên lão ngũ nhảy nhót nữa rồi? ta lúc này mới làm hoàng đế giả có 3 ngày, hai huynh đệ liền rơi trên tay của ta rồi. Phụ hoàng à, ngày kia làm hoàng đế làm sao một người cũng không có xử lý gì hả? Sau khi ngài đi thì chuyện gì cũng liền tới phiên ta. Bên trong lịch sử thì không thiếu cái việc hoàng tử giám quốc, nhưng cho tới bây giờ không có chuyện hoàng tử thừa dịp giám quốc xử lý các hoàng tử khác đâu. Xử lý một người thì cũng thôi đi, còn xử lý tới 2 người, hậu nhân trông thấy cái đoạn lịch sử này sẽ nghĩ như thế nào đây? Những thứ này làm sao điều tra ra được? Khương Quần biết Từ Hâm làm việc chu đáo, chặt chẽ, đáng tin cậy, sẽ không tạo ra những cái đồ vật giả để lừa gạt mình, mà cho dù tạo ra cũng không dám biên ra như thế đâu. Hắn lúc này chỉ là hiếu kỳ hỏi. Là bọn người môn khách thạch lỗi của ngũ hoàng tử bàn giao. Mấy tên thạch lỗi này trung thực như thế sao? Khương Quần hơi nhíu mày. Theo bọn người thạch lỗi bàn giao, bọn hắn bị Lục Dương thuyết phục đến hình bộ tử thú đó mà. Khương Quần lúc này nhịn không được nâng trán. Chuyện của lão tứ là Lục Dương báo cáo, chuyện của lão ngũ còn thoát không được quan hệ với Lục Dương. Lục Dương à, ngươi nhất định phải thu phục hết các huynh đệ của ta, thuận tiện để cho ta thượng vị mới vừa lòng sao hả? Một mình Lục Dương khuyên bọn hắn tử thú sao? Cái này thì không biết đâu. Bớt quá bọn người thạch lỗi có nói, khi Lục Dương thuyết phục bọn hắn, ở đó còn có một vị tu sĩ tên là Hạ Thiên. Khương Quần lúc này triệt để ngẹn lời rồi. Hạ Thiên không phải mẹ nó là cái tên giả do phụ hoàng dùng sao? Ta biết chuyện này không có đơn giản như vậy mà, quả nhiên là ý của phụ hoàng. Mà lúc này tại rừng rậm La Thiên, Bất Hủ tiên tử đang họp cùng với Ngao Linh, Khương Liên Nghi, Kim Thải Vi, Hạ Đế 4 người vây thành một vòng. Mọi người khó có được tập hợp cùng một chỗ, hôm nay họp chỉ có một cái mục đích thôi, đó chính là ta chuẩn bị thành lập vương triều hoàn toàn mới. Tên của vương triều ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, gọi là vương triều đậu nành. Lời vừa nói ra, sống lưng của 4 người Ngao Linh có chút thẳng thấp, đều bị lời của Bất Hủ tiên tử nói kinh động rồi. Có chút chấn kinh là vì muốn thành lập vương triều mới, có chút là chấn kinh vì cái tên của vương triều đậu nành. Thánh nhân có nói qua, thiên hạ là chung chủ vị, người có đức chiếm lấy, người có đức hạnh trời sinh giống như ta nên làm hoàng đế rồi. Ngao Linh cùng với Khương Liên Nghi ba ba vỗ tay, ánh mắt sáng rực nhìn Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tỷ tỷ rốt cuộc có tâm tranh giành thiên hạ sau. Gương mặt của Bất Hủ tiên tử lộ ra ý cười, ép ra hiệu cho Tiểu Linh cùng Khương Liên Nghi không cần như thế, sau đó lại tiếp tục nói. Ta nhìn chung bên trong dòng sông lịch sử, mỗi triều đại thay đổi đều tràn ngập máu và lửa, dân chúng lầm than, thiên hạ đều là kêu than. Cái này là trái với ý nguyện của ta. Bản thảo mà Bất Hủ tiên tử nói chuyện đều là do Lục Dương ở bên trong không gian tinh thần viết ra, Bất Hủ tiên tử cứ nhìn vào mà đọc, tiến hành tự do phát huy. Ta cho rằng thành lập vương triều hoàn toàn mới không nhất định là phải kinh lịch chiến tranh, có thể thông qua phương thức hòa bình để mà tiến hành. Tỷ như, ta từng đạt thành hợp tác với tứ hoàng tử, báo cáo tứ hoàng tử mưu phản, thông qua phương thức liên lụy tới cửu tộc để cho Khương gia tự hành sụp đổ. Nhưng ta đúng là không có nghĩ tới tổ tiên của Khương gia có chút thủ đoạn nha, sớm đã quy định chế độ đặc xá, phá đi kế hoạch của ta, quả nhiên là đối thủ khó đối phó rồi. Bất quá không sao cả, chuyện nào có thuận buồm xuôi gió, quá trình lập nghiệp luôn luôn là gian truân. Ta tin tưởng chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí một lòng, sẽ không có khó khăn gì không giải quyết được. Bất Hủ tiên tử đứng trên mặt bàn, vung tay hô to. Chứ gì, các người nguyện ý theo ta cùng nhau thành lập vương triều mới hay là không? Ta nguyện ý. Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi không cần hỏi nhiều, Bất Hủ tiên tử làm cái gì các nàng đều là ủng hộ vô điều kiện. Tốt, phong cho 2 người các ngươi làm đại tướng quân. Sau khi Bất Hủ tiên tử hô to, hô một tiếng từ trên mặt bàn nhảy xuống đất nhìn Kim Thải Vi. Tiểu lão hổ nè, ngươi thì sao? Kim Thải Vi không có ý nghĩ về cái việc thành lập vương triều mới gì, nhưng Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi đều đã duy trì, nếu nàng không ủng hộ ngược lại rơi xuống hạ phong, đây chính là không thể nào chịu đựng được à. Ta cũng nguyện ý. Tốt, vậy cũng phong ngươi làm đại tướng quân đi. Tớ nữ lúc này đồng loạt đem ánh mắt liếc về phía Hạ Đế, ánh mắt giống như là có thể nói chuyện. Vậy còn ngươi thì sao? Hạ Đế bị những cái người này nhìn chằm chằm đến tê dại cả da đầu. Các ngươi đều đồng ý rồi, nếu ta không đồng ý, có phải không quá hợp quần hay là không? Hạ Đế đành phải chậm rãi nhấc tay lên. Vậy ta cũng đồng ý. Tốt, phong ngươi làm tể tướng. Đỗ Kiếp Kỳ âm thầm bảo hộ cho Hạ Đế thấy cảnh này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn sống mấy ngàn năm đều chưa thấy qua cái loại chuyện này. Đỗ Kiếp Kỳ âm thầm bảo hộ cho Hạ Đế cảm thấy Hạ Đế như thế này rất tốt à. Kết nhóm với 3 vị bán tiên tuyệt đối là cam đoan an toàn, cũng không có chuyện gì của bọn hắn cả. Dù sao trách nhiệm của bọn hắn là bảo vệ cho Hạ Đế, chuyện khác thì một mực mặc kệ. Mà ở một bên phía tình huống của thành lập vương triều đậu nành, Ở bên dưới, ba cái vị đại tướng quân mới nhậm chức nhau nhau thỉnh nguyện chinh chiến, chứng minh giá trị của bản thân mình. Ta có được hình thức ban đầu của kẻ mạnh mới có thể sinh tồn đạo quả, có thể tạm thời cường hóa thân thể đến trình độ tiên nhân, có thể quần nhau một hai với tiên nhân của Khương gia. Bàn về chiến lực, Ngao Linh có chiến lực mạnh nhất. Trước khi chiến đấu cùng tiên nhân Khương gia, nàng có thể chịu người khác công kích, từ đó đạt tới thân thể tiên nhân. Khương Liên Y lấy giúp người làm niềm vui, thích nhất là trợ giúp cho Ngao Linh. Ta có được hình thức ban đầu của mạnh được yếu thua đạo quả, có thể khống chế người khác, điều biến người trong hoàng cung thành người của chúng ta, công phá từ bên trong, trái lại sẽ đánh lén được Khương gia. Tiểu lão hổ Kim Thái Vi không cam lòng yếu thế. Ta có được hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả, có thể ép vật thể thành mặt phẳng. Nếu như ngưng tụ được thành đạo quả hoàn chỉnh, toàn bộ thế giới này đều có thể biến thành mặt phẳng luôn. Ba cái vị đại tướng quân lúc này nhìn sang thể tướng, muốn biết cái vị thể tướng được Bất Hủ tiên tử xem trọng này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Ồ, ta có thể tự sát à? Ba người Ngao Linh lúc này đầu đầy dấu chấm hỏi. Hà Đê cảm thấy hắn chỉ có tu vi hóa thần kỳ, đối với cái việc tạo phản khẳng định là không có một chút tác dụng nào. Có vẻ như chỉ có thể thông qua thủ đoạn là tự sát để cho hàng vị trống rỗng đi, từ đó chế tạo ra cơ hội cho vương triều đầu nành. Ai được rồi, đều nói chúng ta phải dùng thủ đoạn trong hòa bình. Ngươi xem một chút các ngươi đi, không dùng hình thức ban đầu của đạo quả thì chính là tự sát. Vậy phải như thế nào sử dụng thủ đoạn hòa bình lật đổ vương triều đại hạ đi? Ngao Linh lúc này cảm thấy buồn bực à, nàng đều làm tốt chuẩn bị đánh một trận cùng với tiên nhân của Khương gia rồi. Nếu như chỉ dựa vào Bất Hủ tiên tử một người, rất khó suy nghĩ ra phương pháp gì hữu hiệu. Nhưng cũng may Bất Hủ tiên tử chưa hề là một người. Không gian tinh thần của nàng có lão tiểu tử Lục Dương đang bày mưu tính kế bên trong. Thường nói mưu quyền sóng vị, muốn lật đổ đại hạ, cần làm được mưu quyền cùng với sóng vị hai cái bước này. Ta cho rằng trước muốn sóng vị, sau lại mưu quyền. Như thế nào là sóng vị? Tự nhiên là sóng lấy hoàng vị bên trên triều đình kia. Tầm quan trọng của hoàng vị ra sao, không cần nói các người cũng biết. Mấy hoàng tử tranh nhau vỡ đầu mẻ trắng, không phải đều là vì cái hoàng vị kia sao? Chúng ta cướp đoạt hoàng vị, tự nhiên đẩy ngã một nửa đại hạ rồi. Bất Hủ tiên tử nghiêm túc nói ra. Cho nên ta cho rằng, chúng ta cần phải đi hoàng cung, trộm đi hoàng vị kia. Biện pháp này tốt nha. Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi đồng loạt vỗ tay, đặc biệt là dùng sức. Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có tính toán của hắn, cuối cùng vẫn giảm đi cái tội tử hình rồi. Hạ xuống thành ở tù có thời hạn. Tốt nhất thì chính là Bất Hủ tiên tử, xà lưới đi vào bên trong thiên lao ngồi sớm một năm. Như thế thì có thể yên tĩnh rồi. Gian thần Lục Dương sinh ra tâm mưu phản, tâm hắn đáng chết, tội của hắn đáng chết vạn lần. Hạ Thiên nè, người thấy chủ ý của ta thế nào? Bất Hủ tiên tử hỏi. Ý kiến rất là hay nha. Lần này Hạ Đế bắt đầu thể hiện tác dụng của mình. Ta rất quen thuộc với hoàng cung, ta đến quy hoạch lộ tuyến cho. Vậy là đợi đến thời khắc trời tối người yên, năm đạo bóng người len lén lẻn vào bên trong hoàng cung. Mặc dù đại hoàng tử thân là hợp thế kỳ, không cần đi ngủ, không cần nghỉ ngơi. Nhưng đại hoàng tử cũng không phải là con la, làm từ ban ngày cho tới ban đêm, từ ban đêm rồi lại làm tới ban ngày. Còn nữa, Khương Quần hiện tại giả mạo phụ hoàng, dáng vẻ ốm yếu kia cốt phụ hoàng, mà liên tục làm việc cũng không phù hợp thiết kế của nhân vật. Hắn cũng dùng cái loại phương pháp này thoát khỏi hậu cung luôn. Mọi người lúc này chú ý một chút, không nên tỏ ra thần thức để tránh đánh cỏ động rắn nha. Bất Hủ tiên tử lúc này nhắc nhở mọi người. Theo Bất Hủ tiên tử mấy ngày nay sắp xếp phát hiện ra, tiên nhân của Khương gia tại cấm địa chỗ sâu nhất trong hoàng cung sẽ không đi quản hoàng cung phát sinh ra cái chuyện gì. Bất quá nếu cấp bậc tu sĩ như là các nàng tiểu linh dùng thần thức dò xét cũng rất dễ dàng gây nên tiên nhân Khương gia chú ý. Được rồi, ta đã hiểu. Hạ Đế lúc này nhỏ giọng truyền âm. Hắn là tồn tại không thể dùng thần thức nhất kia. Đại nội thị vệ có tu vi cao hơn hắn, hắn vận dụng thần thức một cái lập tức là có thể bị đại nội thị vệ phát hiện ra ngay. Năm người lúc này biến thành năm cái đạo bóng người theo đúng nghĩa đen. Kim Thái Vi thì vận dụng hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả, điều biến bốn người thành trạng thái mặt phẳng xuyên thẳng qua trên mặt đất. Như thế này chủ yếu là vì chiếu cố cho Hạ Đế cùng với Lục Dương. Tu vi hai người bọn hắn quá thấp đi, lắng vào hàng cung rất dễ dàng bị phát hiện à. Hình thức ban đầu đạo quả này của ngươi là tách ra khái niệm cao, chứ còn lại dài và rộng hả? Ngao Linh hỏi, lúc này nhìn sang Kim Thái Vi, nàng còn tưởng rằng Kim Thái Vi giống như phụ thân nàng, là hình thức ban đầu của linh hồn đạo quả. Không nghĩ tới là một cái loại hình thức ban đầu đạo quả hoàn toàn mới à. Không thể khinh thường cái sức sáng tạo này. Cho dù là nàng, nếu lần đầu tiên đụng phải hình thức ban đầu đạo quả của Kim Thái Vi, cũng sẽ bị đánh cho trở tay không kịp. Hơ, coi như có chút nhãn lực. Kim Thái Vi lúc này hừ lạnh một tiếng, dương dương đắc ý, vì ngưng tụ ra hình thức ban đầu của cái loại đạo quả này, nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức à. Biến thành trạng thái mặt phẳng cũng không phải là ẩn hình, chỉ là không dễ dàng bị phát giác mà thôi. Nếu như bị phát hiện cũng là không sợ, Khương Liên Nghi có thể dùng hình thức ban đầu của mạnh được yếu thua đạo quả để khống chế cái người phát hiện ra, để cho bọn hắn xem nhẹ mình. Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương cảm thấy các ngươi trộm cái ghế, có cần liên tiếp dùng hình thức ban đầu của đạo quả như vậy không? Nhớ ngày đó quốc sư đời thứ hai vì lén vào vấn đậu tông, đều chỉ dùng một cái loại hình thức ban đầu của đạo quả à. Mà dưới sự trợ giúp của hai loại hình thức ban đầu đạo quả, năm người sáu cái hồn phách rất là thuận tiện tiến đến mục tiêu, Đại Minh Điện. Đại Minh Điện lúc này yên tĩnh không một bóng người, tối như mực một mảnh. Bất quá cái này không có gì đáng ngại cả, thậm chí Lục Dương tu vi thấp nhất ở đây, hạ đế chiến lực thấp nhất ở đây đều có thể mượn dùng ánh trăng mỏng manh thấy rõ kết cục của Đại Minh Điện, lại càng không cần phải nói ba cái vị thượng cổ bán tiên. Lục Dương cùng với Bất Hủ Tiên Tử thì không phải lần đầu tiên tới Đại Minh Điện, trước đó tổ chức đại hội khôi thủ chính đạo chính là mở ra ở chỗ này, trước đó đè môn chủ của tứ đại tiên môn khác ra mà đánh cũng là ở chỗ này. Ở phía trước của Đại Minh Điện là đuôi rồng do cầu thang và sườn dốc giao nhau, mặt ngoài trải gạch màu, dưới mái hiên có đấu cung dày đặc, bên ngoài phòng còn có từng cái bức họa đủ loại màu sắc, cửa sổ bộ khảm hoa văn, mỗi một cái chỗ đều có ngụ ý cả. Mà bắt mắt nhất thì thuộc về một cái tòa bảo tọa ở cuối Đại Minh Điện kia, đó chính là hoàng vị tiêu chí chủ nhân của đại hạ, người được vạn người ngưỡng mộ. Cuối cùng tới rồi, Bất Hủ Tiên Tử lúc này nhỏ giọng reo hò, ba chân bốn cẳng đắc ý ngồi lên trên hoàng vị. Khương Liên Nghi mắt sáng lên, lúc này nàng lấy ra văn phòng tứ bảo ba bá nhúng vào vẽ ra một cái màn này. Bên trong bức họa đen trắng, Lục Dương ngồi ở phía trên hoàng vị, hai tay đặt ở trên lan can, đôi mắt như rồng uy phong lẫm liệt, một cái bộ dáng vẽ thiên hạ chung chủ, đỉnh đầu còn có tấm biển ghi bốn chữ Quang Minh Chính Đại, còn có tầng kính treo cao. Nếu cẩn thận một chút còn có thể trông thấy cái nơi hẻo lánh bên trong tấm biển còn có người đề chữ Mạnh Quân Tử. Tiên tử nè, ngồi bên trên hoàng vị cảm giác như thế nào? Trong không gian tinh thần, Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Tử lắc lắc thân thể của mình một cái, không phải rất hài lòng. Không quá tốt nha, cái ghế này làm không có dễ chịu như cái ghế của Chu Thiên. Cái ghế này mặc dù có tượng trưng cho hoàng quyền như thế nào đi nữa, cũng bất quá là do thợ thủ công có một chút tu vi trong người chế tạo ra, hắn có thể đánh đồng với ghế tựa hoàng đế do Chu Thiên tự mình làm ra đây. Bên ngoài không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử ngồi bên trên hoàng vị băng lãnh, nhẹ nhàng thở dài. Cái ghế gì đâu mà vừa cứng vừa lạnh, thân nó là chủ nhân của Trung Ương Đại Lục, đến cả cái ghế tốt hơn một chút đều không mua nổi à. Hạ đế nghẹn lời à, lúc đầu ta cảm thấy ngồi hoàng vị rất là tốt mà, sao ngươi nói kiểu này lộ ra ta thương cảm như vậy? Vẫn là Chu Thiên biết hưởng thụ, so sánh với ghế dựa hoàng đế này, cái của hắn làm thoải mái hơn nhiều. Chu Thiên có rất nhiều hứng thú à, bao gồm cả cái sự không giới hạn bên trong khiêu vũ, các loại đồ dùng trong nhà hay các loại đồ dùng bên trong hoàng cung yêu quốc đều là thần một sắc do Chu Thiên tạo ra. Từ góc độ này mà nhìn xem, phong cách trang bức của hoàng cung yêu quốc cao hơn nhiều so với hoàng cung của đại hạ, chính là do bán tiền chế tác à. Cũng như đồ dùng trong nhà, trong động phủ của thượng cổ ngũ tiên đều là do Chu Thiên chế tác cả. Kim Thái Vi còn nghe nói quan tài của cha nàng đều là do Chu Thiên chế tạo ra, bàn về tay nghề phương diện này, đại trưởng lão cũng không sánh bằng Chu Thiên, thậm chí phải nói là kém xa tích tắc. Đây là chênh lệch giữa hợp thể kỳ cùng với bán tiên, không cách nào dùng bất kỳ kỹ xảo nào để mà đền bù. Ngọc tỷ ở đâu vậy? Bất Hủ Tiên Tử ngồi bên trên hoàng vị đều không an phận, tìm tòi tứ phía rồi. Tìm Ngọc tỷ làm cái gì? Lục Dương hỏi, cái này không ở bên trong kế hoạch nha. Nhìn Ngọc tỷ có cái dạng gì, không phải nói làm hoàng đế đều có Ngọc tỷ ha. Bản tiên thân là đậu đế đời đầu, nhìn Ngọc tỷ đại hạ có cái dạng gì cũng dễ chế tạo ra một cái. Bất Hủ Tiên Tử làm việc quan tâm cẩn trọng, làm hoàng đế thì cần có dáng vẻ của hoàng đế à. Lục Dương nhìn tiên tử mặc hoàng bào, phía trước thiêu khuôn mặt tươi cười của Bất Hủ Tiên Tử, đằng sau thì thiêu khuôn mặt tấn tú lãnh nhược băng sương của đại sư tỷ, cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử cũng không cần quá quan tâm chú ý tới phương diện Ngọc tỷ đâu. Dù sao coi như có cầm lên Ngọc tỷ cũng không giống như là hoàng đế à. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên làm tên trộm nhỏ, cũng không có kinh nghiệm gì, không biết hiện tại muốn làm cái gì. Ngao Linh lúc này ung dung tham quan bích họa bên trong Đại Minh Điện. Bích họa này giản thực chính là Khương gia như thế nào quật khởi ở cuối thời kỳ Đại Ngu, cấp tốc trưởng thành là một trong mấy cái đại thế lực tranh đoạt thiên hạ. Khương gia cùng với Mạnh gia như thế nào liên thủ ác chiến hư không chi tôn, hai nhà lại như thế nào mỗi người đi một ngã, đao binh gặp nhau tranh đoạt vị trí bá chủ của thiên hạ. Bích họa này dùng thuốc nào không được cũng bắt đầu phai màu rồi. Ngao Linh đưa ra lời bình. Nhớ ngày đó bích họa nhà chúng ta đều trải qua tế nguyệt tiên gia trì, không nhận thời gian ăn mòn, mãi mãi trường tồn. Còn có phẩm chất của những pháp bảo này cũng quá bình thường đi, chỉ là dáng dấp đẹp mắt một chút thôi. Khương Thiên Y lại chỉ vào vị trí ở bên trên tường, nơi đó có một lọ các vật phẩm trang sức bằng pháp bảo. Pháp bảo nhà chúng ta đều là ấn thiên tiên luyện chế, thần một cấp bậc tiên bảo. Hạ đế cầm nín à, chỉ biết là thầm mắng ở trong lòng. Các vị à, không nên quá phận chứ hả? Hết cái gì tế nguyệt tiên lại là ấn thiên tiên. Đại Minh Điện nói thế nào cũng là do tiên tổ đốc xây. Các ngươi chừa chút mặt mũi được không hả? Tiên tổ Khương Bình An cũng không phải là chuyên gia ở phương diện luyện khí đâu. Đi đâu tìm nhiều tiên bảo như vậy, bài đã ở bên ngoài. Vẫn là Kim Thái Vi chưa thấy qua việc đời, không đến mức chỉ ra những cái điểm yếu khắp nơi. Ánh mắt của nàng sáng rực, nhìn hướng hoàng vị. Hoàng vị này có thể bán bao nhiêu tiền? Cung kỳ nhất tộc của bọn hắn đang thời điểm cần dùng linh thạch, nếu có thể bán hoàng vị này đi, coi như chuyến đi này cũng là không tệ rồi. Bất Hủ Tiên Tử lúc này hảo tâm giả đáp nói, để cho Kim Thái Vi bỏ đi suy nghĩ này. Chính là làm dáng một chút mà thôi, giá trị không được mấy đồng tiền đâu. Một đoàn người muốn trộm đi hoàng vị, đồng thời cũng thuận tiện đi thăm Đại Minh Điện một lần, chỉ rõ rõ. Làm sao dọn cái hoàng vị này đi? Khương Liên Nghi hỏi. Hoàng vị này là cái vật có chủ, không thể nào tháo vào bên trong nhẫn trữ vật, nếu trực tiếp dọn đi, không khỏi quá là chói mắt đi. Để cho ta. Kim Thể Vi xung phong nhận việc, thôi động hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả, duỗi ra hai chưởng, lúc lên lúc xuống, vừa hay kẹp hoàng vị vào chính giữa. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái, hoàng vị đột nhiên biến mất đi, thay vào đó là một cái trang giấy. Giải quyết xong. Kim Thái Vi lúc này ép hoàng vị thành một cái mặt phẳng, cuốn thành hộp trục, ôm vào trong ngực, như thế thì mục tiêu liền nhỏ đi rất nhiều. Hình thức ban đầu đạo quả này của ngươi thật sự là quá tiện lợi luôn. Đúng vậy, đừng nói chỉ là hoàng vị, cho dù cả cái tòa hoàng thành này, ta đều có thể ép thành mặt phẳng luôn. Kim Thái Vi lúc này dương dương đắc ý, khoe khoang ra năng lực của mình. Tốt tốt tốt, đi mau đi mau. Bất Hủ Tiên Tử lúc này gọi mọi người. Mọi người bị Kim Thái Vi ép thành mặt phẳng, lập lại chiêu cũ, rời khỏi hoàng cung. Ngày thứ hai vừa lên triều, Khương Quân nhìn vị trí hoàng vị đóng tết kia, trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ đó, cái ghế đâu rồi? Ta có nói qua cái ghế này không thoải mái thật, thế nhưng không đến mức dọn đi luôn như thế chứ hả? Gần đây, đế thành phát sinh hai cái chuyện kinh thế hải tục. Một là tội ác của ngũ hoàng tử bị vạch trần, vây cánh lần lượt xa lưới. Quan trường chấn động, rất nhiều quan viên đều là bị cách chức đi. Nhiều hoàng tử nghe được tin tức này trong lòng như là kinh đào hải lãng rồi. Lúc này mới cách thời gian tứ đệ xảy ra chuyện có mấy ngày. Bốn người thừa kế hoàng vị chỉ còn lại hắn cùng với đại ca hai người. Bên phía hình bộ thì cân nhắc đến Lục Dương đưa đến tác dụng to lớn trong quá trình này. Một khi sơ xuất rất dễ dàng bị tàn đảng của ngũ hoàng tử trả thù. Bởi vậy hình bộ cũng không có công bố công lao của Lục Dương ra ngoài. Mà về phần cái chuyện thứ hai thì chính là có đạo tặc gian to bằng trời đánh cắp đi hoàng vị. Có tin tức ngầm kể rằng ngày đó hạ đế cùng cái đám đại thần vào triều sống, được cái đám đại thần khen ngợi. Hoàng vị đặt ở Đại Minh Điện 10 vạn năm đều chưa từng sử dịch qua vị trí. Mọi người không biết đến tổ cùng là thần thánh phương nào lại dám làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo bực này. Có người hoài nghi chính là do Thâu Tổ biến mất đã lâu, cũng có người hoài nghi là Thâu Vương mà danh ẩn tích kia, cũng có người nói là truyền nhân của bọn hắn rời núi dương danh thiên hạ. Cái gì cũng nói nhưng không có một người nào dám khẳng định cả. Từ Hâm lúc này sầu mi khổ kiểm đi vào bên trong hoàng cung, bộ pháp nặng nề giống như là đeo theo chì. Thế nhân nói cái gì thì hắn mặc kệ, dù sao đều là mấy cái tin đồn thất thiệt. Tùy tiện nói thế nào đều được cả. Nhưng hắn thì không được à. Bệ hạ đã là hạ tử lệnh cho hắn rồi, yêu cầu phải tất yếu tra ra được tung tích của hoàng vị. Thật ra phương pháp tốt nhất là trực tiếp đi hỏi chủ nhân của hoàng vị ở nơi nào. Nhưng hoàng vị là cái vật của Khương Bình An. Đại hoàng tử làm sao cũng không dám bởi vì cái loại chuyện này chạy đến cấm địa đi quấy rầy lão tổ tông. Vậy cũng chỉ có thể để cho Từ Ái Khanh chịu khổ một chút à. Điều tra thế nào rồi? Từ Hâm mang theo một cái đám thuộc hạ tinh anh đi đến Đại Minh Điện. Những thuộc hạ này đều là thần thám nổi danh của hình bộ, bất kể dấu vết gì để lại cũng khó trốn qua được pháp nhãn của bọn hắn à. Nhưng bọn hắn lại là thất bại khi truy ra cái vụ án này. Khởi bẩm đại nhân, người gây án cực kỳ dấu hoạt, không để lại bất kỳ chứng cứ gì. Bọn thuộc hạ đi từ bên ngoài hoàng cung đến Đại Minh Điện điều tra nhiều lần, một chút xíu đầu mối hữu dụng cũng là không có à. là người có khả năng ẩn giấu gây án sao? Từ Hâm nhíu mày hỏi. Bản thân hắn cũng là một cái thần thám, chỉ bới quá lên làm thượng thư hồi lâu rồi, không có phá án. Hình bộ Thi Lan lại là lắc đầu, mở ra địa đồ phủ kín cả cái bàn. Đây là địa đồ cực kỳ chi tiết của hoàng cung. Đại nhân mời ngài xem, trong hoàng cung có bao nhiêu trận pháp dò xét, còn có đại nội thị vệ tuần tra, trừ phi là thiên nhân xuất thủ, bằng không thì luôn có thể lưu lại một chút đồ vật gì. Nhưng thiên nhân không có khả năng đi trộm cái loại đồ vật nhàm chán này đâu. Thiên nhân đều là đi tu luyện tới phần cuối của tiên đạo, uống nhiều cỡ nào đánh hắn cỡ nào cũng không tới nổi chạy tới hoàng cung trộm đi một cái ghế chứ hả? Từ Hâm lúc này thở dài, nói ra một cái loại khả năng khác. Người gây án hết sức quen thuộc bố cục của hoàng cung, vậy đương nhiên là người quen gây án rồi. Hả? Rẳng lẽ là người trong hoàng cung? Hình bộ Thị Lan lúc này truyền âm hỏi. Việc này lớn lắm à, hắn không dám lên tiếng nói. Nếu xâm nhập điều tra, không chừng sẽ trọc ra một cái chuỗi hệ lụy gì khác nữa. Hình bộ bọn hắn gần đây chơi hơi quá với hoàng thất rồi. Hai vị hoàng tử đều rơi trong tay của bọn họ. Trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện cái chuyện như thế này. 89/10, hiện tại có hai loại khả năng. Một loại là thiên nhân xuất thủ, một loại là người trong cung trộm rồi. Bớt quá là mặc kệ cái loại khả năng nào, đều không nói thông được à. Không có động cơ gây án à. Ai ăn no rỗi việc tới mức mới đi vào bên trong hoàng cung trộm đi hoàng vị. Rồi để làm cái gì? Để cho hoàng đế vào triều đứng tiếp quần thần sau. Nếu theo suy nghĩ như vậy, có vẻ như tất cả đại thần đều có động cơ cả. Ngồi lúc này làm ra một bản danh sách đi, nhìn xem ai quen thuộc trận pháp trong hoàng cung. Dừng. Hình bộ Thị Lan làm việc lưu lót, rất nhanh đã lôi ra một cái bản danh sách. Phía trên đều là tên của hoàng thất, xếp ở vị trí thứ nhất chính là hạ đế. Từ Hâm vỗ đầu hình bộ Thị Lan một cái. Người bị ngu ngốc sao? Đặt bệ hạ ở phía trên làm gì? Còn có thể là bệ hạ đi trọng hoàng vị ha? Hình bộ Thị Lan nghe vậy vội vàng xóa đi cái tên hạ đế ở hàng đầu. Hạ đế thì có 9 người con trai, 7 cái nữ nhi. Theo tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bị bắt rồi, người hiềm nghi liền loại trừ 2 người. Đương nhiên, loại trừ hoàng tử hoàng nữ, còn có thái giám tiếp thân của hạ đế, mấy người Lý Công Công bọn hắn cũng đều bị hiềm nghi. Sau khi được Khương Quần đồng ý, hình bộ rất nhanh đã triển khai công việc điều tra. Rồi Ái Khanh nè, điều tra như thế nào? Khương Quần lúc này ở Dưỡng Tâm Điện gọi Từ Hâm tới đây, bất thiết hy vọng biết tung tích của hoàng vị. Bằng không thì phụ hoàng trở về phát hiện không còn cái chỗ ngồi, hắn sẽ xấu hổ biết bao nhiêu đây. Khởi bẩm bệ hạ, trải qua 2 ngày điều tra, phát hiện chư vị hoàng tử hoàng nữ đều không có hiềm nghi gì, lỗi trừ một người nha. Là người nào? Từ Hâm nghiêm túc nói ra. Đại hoàng tử Khư Quần. Theo chúng ta điều tra, đại hoàng tử từ khi trở về từ Ký Châu liền mất tích nhiều ngày, trên đất hoàng trò không có luôn, ai cũng không biết tung tích của hắn, hắn rất là khả nghi rồi. Khương Quần bỗng nhiên ho khan một cái. Bệ hạ nè, ngài không sao chứ hả? Từ Hâm giật mình kêu lên, trong lòng tự nhủ sẽ không phải là chọc cho bệ hạ tức giận rồi đó chứ hả? Cần nhắc đến bệ hạ sắp hết thọ nguyên rồi, đừng tức giận đến mức ngất đi nga, như vậy sẽ là có lỗi lầm lớn lắm à. Không sao, không sao, bệnh cũ tái phát thôi. Khương Quần lúc này khoát khoát tay áo để cho Từ Hâm không cần hốt hoảng. Khương Quần ho khan 2 tiếng, hắn giọng một cái, lại nói. Quần nhi không có ý trên đội hoàng vị, đây là chuyện mỗi người đều biết rồi. Hắn quả quyết không có khả năng đi ăn cắp hoàng vị làm gì, cũng không có động cơ. Từ Ái Khanh nè, dẫn đến điều tra người khác đi. Từ Hâm há to miệng, muốn nói bệ hạ ngài có phải muốn bao che cho đại hoàng tử hay không? Nhưng nghĩ lại, bệ hạ nói cũng có đạo lý. Hoàng tử khác trọng hoàng vị, còn có thể dùng thử một chút cảm giác để mà giải thích nha. Đại hoàng tử có tiếng là không tranh, im đẹp trọng hoàng vị làm cái giống gì? Cái này cũng là nói không thông. Rời đi hoàng cung, trầm tư suy nghĩ, vấn đề không ở chỗ của đại hoàng tử, còn có thể là ai đây? Được rồi, đi khen thưởng cho Lục Dương, tiểu tử này xưa nay đầu óc linh quang, đi hỏi một chút hắn có ý nghĩ gì. Lục Dương đầu tiên là báo cáo tứ hoàng tử tạo phản, sau còn thuyết phục bọn người thành lỗi tự thú, giải khai bí ẩn của vô số cái án tồn động, là một cái đại công thần. Hình bộ khẳng định là muốn khen ngợi rồi. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này, Từ Hâm một mực bởi vì vây cánh của ngũ hoàng tử, cùng với cái chuyện hoàng vị bận biểu làm liên tục không nghỉ suốt đêm ngày, một mực không có đi tìm Lục Dương. Hiện tại hắn muốn đi gặp một phen. Một bên khác, Mạnh Phủ. Bất Hổ tiên tử mang theo 4 thành viên mới của Vương Triều Đậu Nành vào bên trong Mạnh gia, coi Mạnh gia như là cứ điểm. Độ Kiếp Kỳ đang âm thầm ẩn nấp, phụ trách bảo hộ cho hạ đế, thật ra là nhiều lần muốn nói thật với hình bộ rồi. Việc này thật sự là khó kéo căng. Hắn nhiều lần đều kém chút nhịn không được mà cười ra tiếng à. Đáng tiếc chính là nhiệm vụ hiện tại của hắn chính là bảo vệ cho hạ đế. Trừ cái đó ra thì bất kỳ chuyện gì khác hắn cũng không thể làm. Vốn cho rằng bảo hộ cho hạ đế là cái chuyện rất là khô khan, không nghĩ tới quá trình phong phú nhiều màu như vậy. Cái này còn có ý tứ hơn cái việc bế quan tu luyện rất là nhiều. Các người có muốn đi lên ngồi một chút hay là không đây? Bất Hủ Tiên Tử, Khao Thẩn Tam Quân, ba cái vị đại tướng quân đều có thể ngồi lên trên hoàng vị thể nghiệm một chút à? Được rồi, vừa nhìn đã biết ngồi không thoải mái rồi. Ba người Ngao Linh lắc đầu từ chối, ám chỉ các nàng không có tâm tranh đoạt hoàng vị. Thánh thượng đại khái có thể thoải mái rồi, không cần tiến hành thăm dò. À, vậy được rồi. Bất Hủ Tiên Tử không nghĩ tới ba người Ngao Linh thông minh như vậy, nhìn ra nàng đang thử thăm dò. Nếu như bên trong các nàng có ai dám lên ngồi hoàng vị, nàng sẽ cách chức để mà xét nhà. Bất Hủ Tiên Tử quay sang hỏi Lục Dương trong không gian tinh thần. Tiểu Dương Tử nè, ngươi mới vừa rồi nói cái gì, ta muốn đoạt vị, xét nhà. À, không có gì, ta nhàn rỗi, không có chuyện gì nói một mình chơi thôi. Bất Hủ Tiên Tử thành lập vương triều đậu nành, đồng thời Lục Dương cũng không có nhàn rỗi. Một mực đối luyện cùng với Vô Địch Anh, thực lực đột nhiên tiến mạnh, mơ hồ trong đó có thể chống lại Vô Địch Anh rồi. Thậm chí còn có thể phân ra tâm tư phân tích cục diện bên ngoài. Cho dù đại giới cho cái việc này là bị Vô Địch Anh đánh bại, nhưng Lục Dương vẫn là kiên trì không ngừng làm như vậy, nghị lực rất là đáng khen. Tiểu Dương Tử nè, hoàng vị đã có rồi, bước kế tiếp của chúng ta là làm gì? Lục Dương nghĩ lại nói, tạo phản quan tâm chú ý dành chính ngôn thuận, tỉ như giơ kiếm trảm bà xà, hoặc là để cho hồ ly kêu to gì đó, nói cái gì mà đại sở hưng, Trần Thắng Vương. Lại hoặc là đào ra tảng đá từ bên trong sông, trên tảng đá viết là thạch nhân có một con mắt, kích động hoàng hà thiên hạ chảy ngược. Ê, các loại như vậy đương nhiên đây đều là giả cả. Bất Hủ Tiên Tử làm sao thông minh quá thay, nghe một chút liền rõ ràng, kéo dài âm ô một tiếng. Làm giả thôi hả? Cái này ta hiểu, mấy người cũ trọng tiên thường xuyên làm như vậy rồi. Hồ ly nói chuyện thì quá phổ thông đi, không có lực tinh phục. Đúng rồi, chúng ta có thể đi dưới mặt đất chôn tảng đá, ở bên trên tảng đá viết là liền viết đậu nành hưng Lục Dương Vương. Ỷ thân phận của thần thấp, có thể không cần viết tên của thần à? Lục Dương nghe xong lời này vội vàng từ chối, hắn là không có nguyện ý dính dáng tới cái chuyện tàu phản à. Bất Hổ Tiên Tử lại rất coi trọng Lục Dương. Tiểu Dương Tử nè, ngươi không cần tự ti, ngươi thân là hông thần dưới trướng của bản thiên mà. Là đại thần cố cản à? Lục Dương nghiêm túc cải chính, hắn còn gánh vác chức trách đế sư, chưởng quản văn vận của vương triều đậu nành. À, vậy liền là đại thần cốt cán đi. Ngươi thân là đại thần cốt cán của bản thiên, bản thiên há có thể bạc đãi ngươi, tự nhiên là có phúc cùng hưởng rồi. Trong thời gian Bất Hủ Tiên Tử nói chuyện với Lục Dương, Từ Hâm đã đi vào Mạnh phủ, thẳng đến Lục Dương bên này. Bất Hủ Tiên Tử không có chú ý động thái bên ngoài, ba cái vị đại tướng quân thì chú ý tới. Ngao Linh phản ứng nhanh nhất, không thể để cho Từ Hâm nhìn thấy ba người các nàng cùng Lục Dương đợi cùng một chỗ. Cái này không tiện giải thích à, chuyện thượng cổ thiên đình liền là bị lộ tẩy rồi. Kim Thái Vi liên tục vỗ tay ba tiếng, ba người các nàng biến thành ba cái bức họa treo ở trên tường, không có chút cảm giác không hài hòa nào. Từ Hâm lúc này mang theo nhân mã hình bộ để cửa đi vào, cởi mở cười nói. Lục Dương trở đỡ nè, nguyên lai ngươi đã ở Mệnh Gia, thế mà để cho ta tốn công đi tìm. Ngươi báo cáo tứ hoàng tử, chiêu hàng mọi người thành lỗi tự thú có công, ta đặc biệt tới đây khen ngợi cho ngươi. Vì biểu đạt cái sự coi trọng đối với Lục Dương, Từ Hâm còn tự mình bưng khai. Bên trong khai lấy chính là cái lệnh khen ngợi, tài nguyên tu luyện những cái vật liệu này. Sau đó hắn đẩy cửa vào, nhìn thấy Lục Dương ngồi ngay ngắn bên trên hoàng vị, cùng với hạ đế trung trung thực thực đứng ở bên cạnh hầu. Từ Hâm lúc này yên lặng, lui về phía sau, đóng cửa phòng, một lần nữa đẩy cửa vào, thấy Lục Dương vẫn ngồi ở bên trên hoàng vị, xác nhận không có nhìn lầm. Lục Dương, nguyện lại là ngươi lầm. Ta điều tra xét các hoàng tử hoàng nữ một lần không có manh mối, thậm chí trong nhà Lý Công Công đều chưa được bỏ qua. Thì ra là tiểu tử ngươi lầm, uổng cho ta trước đó còn hoài nghi là đại hoàng tử điện hạ. Bệ hạ quả nhiên nói không sai, không phải là đại hoàng tử gây nên. Tiểu tử nhà ngươi ăn no rỗi việc, đi trộm hoàng vị làm cái gì? Từ Hâm lúc này rống to một cái, trực tiếp kéo Bất Hủ Tiên Tử đang nói chuyện trời chuyện đất ở bên trong không gian tinh thần về với hiện thực. Bất Hủ Tiên Tử đang muốn tìm ba người Ngao Linh, lại phát hiện các nàng đã sớm biến thành mặt phẳng, quỷ trang thành họa đúng ở trên tường. Hiện trường chỉ còn lại có nàng cùng với Hạ Thiên. Để phát sinh chuyện gì? Phát sinh chuyện gì đâu? Quan viên hình bộ đi theo Từ Hâm cùng khen ngợi Lục Dương, nghe được người lãnh đạo nhà mình trực tiếp hô to, đều là hiếu kỳ đưa cổ vào nhìn. Ồ má ơi, đồ đệ bất ngữ lão tặc có bản lĩnh nha, ngay cả hoàng vị đều trộm, bất ngữ lão tặc cũng không có lá gan này. Trò giỏi hơn thầy, cổ nhân thật không lừa ta mà. Chỉ sợ từ đại nhân đã sớm ngờ tới Lục Dương gây nên, lúc này mới giả bộ đi trao giải, tới đây truy nã Lục Dương à. Đừng quên, từ đại nhân trước kia còn là đệ nhất thần thám của đế thành. Ha ha, bảo đâu chưa giờ, bảo đâu chưa giờ. Trong lúc nhất thời, tiếng thán phục liên tiếp, có sợ hãi thán phục phạm nhân là Lục Dương, có người sợ hãi thán phục từ hâm thần cơ diệu đón à. Lục Dương, ngươi còn có gì muốn nói không? Bất Hủ Tiên Tử rất là giảng nghĩa khí, không có khai ra ba cái vị đại tướng quân, bảo tồn sinh lực cho vương triều đạo nành. Nàng đứng lên từ hoàng vị, hiên ngang lẫm liệt nói: "Ai làm người nấy chịu, chuyện lần này là ta cùng Hạ Thừa Tướng, hai người chúng ta làm." Hạ Đế lại một lần nữa câm nín: "Người tốt xấu gì cũng nên nói, ta là một người tồi tớ thôi, ý được không hả?" "Hả, Thừa Tướng?" Từ Hâm lúc này quay đầu nhìn sang Hạ Thiên. Nói đến cái người gọi Hạ Thiên này, có vẻ như thời điểm Lục Dương báo cáo tướng hoàng tử thì hắn là người làm nhân chứng. Thời điểm Lục Dương chiêu hàng đám người thạch lỗi, hắn cũng ở bên người. Thời điểm trộm hàng vị cũng có nửa phần của hắn. Hắn cùng Lục Dương rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Đúng vậy, Hạ Thiên chính là thừa tướng của vương triều đậu nành chúng ta. Vương triều đậu nành? Từ Hâm lại nhìn về phía Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử vỗ vỗ bộ ngực của Lục Dương: "Ta chính là người thành lập vương triều đậu nành." Trong lòng của Từ Hâm âm thầm đậu xanh rau muống rồi. Hắn lúc đầu là tùy tiện hỏi hai câu thôi, làm sao chuyện càng hỏi càng lớn lên rồi. Bắt hai người bọn họ lại. Vương triều đậu nành vừa cất bước lập nghiệp, liên lót vào hình bộ vây quét. Hình bộ thượng thư tự thật sức mã bắt giữ đậu đế đời đầu cùng với thừa tướng đời đầu. Đỗ Kiếp Kỳ đang âm thầm đi theo trầm tư. Chức trách của bọn hắn là bảo vệ cho Hạ Đế. Hạ Đế bị hình bộ bắt giữ, có tính Hạ Đế gặp phải nguy hiểm hay không đây? Sau khi hình bộ mang đi đậu đế đời thứ nhất cùng thừa tướng đời thứ nhất, ba cái vị đại tướng quân trở về hình dáng ban đầu. Làm sao bây giờ? Kim Thái Vi lần đầu tiên đụng phải cái loại chuyện như thế này, không biết nên xử lý như thế nào cho phải. Dễ nói mà, để Lục Dương sư huynh gia nhập Đông Hải ta, chúng ta có được miễn quyền ngoại giao. Tại thời điểm Bất Hủ Tiên Tử đưa ra ý muốn trộm đi hoàng vị, Ngao Linh đã suy nghĩ Bất Hủ tỷ tỷ có khả năng sẽ là bị bắt à. Vừa hay thừa cơ hội này để cho Lục Dương thay đổi địa vị đến Đông Hải của bọn hắn. Khương Liên Y lúc này trợn mắt trừng Ngao Linh: "Đông Hải các ngươi ngay cả quốc gia cũng là không có, ở đâu mà có quyền được miễn? Lục Dương sư huynh cần phải gia nhập yêu quốc của chúng ta mới đúng." Ý nghĩa của Ngao Linh cùng với Khương Liên Y là giống nhau, cũng là vì lôi kéo Lục Dương đến trận danh của các nàng, thuận tiện thân cận với Bất Hủ Tiên Tử. "Lục Dương là sư huynh của ta, cũng là của ta vậy, của ta." Ngao Linh cùng Khương Liên Y tranh đoạt Lục Dương thuộc về ai? Bên kia, Kim Thái Vi rất nhanh đã thấy ván đầu rồi. Mà lúc này bên trong hoàng cung, sau khi truy nã trọng phạm, Từ Hâm vội vàng đi hoàng cung báo cáo tình huống à. "Từ Á Khanh à, có chuyện gì?" Khương Quần không nghĩ tới cách xa nhau có nửa ngày, Từ đại nhân nhanh như vậy đã là trở lại rồi. Từ Hâm hơi do dự một chút, không biết phải nói như thế nào về cái chuyện này. Một đường hắn đi tới đây đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết như thế nào để mà mở đầu. "Khởi bẩm bệ hạ, đã tìm được người đánh cắp hoàng vị rồi." Ánh mắt của Khương Quần sáng lên. Từ đại nhân không hổ là thần thám mà, nhanh như vậy đã tra ra chân tướng rồi. Chỉ bất quá mặt sau này có liên lụy tới cái chuyện mưu phản nha. "Mưu phản sao? Lại là như trở nào của trẫm đây?" Trong lòng của Khương Quần tự nhủ, lão tứ cùng lão ngũ đều bị Lục Dương đưa vào. Nếu như Lục Dương muốn thông qua cái loại phương thức này để cho hắn kế vị, vậy thì chỉ còn lại có lão nhị. "Là lão nhị sao?" "Chính là Lục Dương." Khương Quần hiếm thấy mê man một chút, sau đó suy nghĩ rõ ràng cái chuyện đầu nguồn. "Đã hiểu rồi, lần này vẫn là Lục Dương báo cáo à?" Rất nhanh, lời Từ Hâm nói đã đi ngược phỏng đoán của hắn à. "Theo như thần điều tra, người trộm cướp hoàng vị chính là Lục Dương. Mục đích hắn trộm cướp hoàng vị là vì thành lập vương triều đậu nành. Nói cách khác, hắn có tầm mưu phản. Mà theo Lục Dương xa lưới còn có một cái tên đồng đẳng nha." "Cái gì? Lục Dương mưu phản rồi?" Khương Quần bỏ ra rất là nhiều sức lực mới đưa ra lời văn không một chút quan hệ nào liên hệ cùng một chỗ. "Lục Dương mưu phản rồi, ý làm sao? Chẳng lẽ Vấn Đậu Tông rốt cuộc muốn vấn đỉnh thiên hạ à?" "Bởi hả, chuyện này nên xử trí như thế nào?" Từ Hâm hỏi. Hắn làm ở hình bộ 2000 năm, lần đầu tiên đụng phải cái loại chuyện này. Thúc thủ vô sách, đành phải xin cấp trên giúp đỡ. Hắn phát hiện phương pháp vớt vấn đề khó cho cấp trên này tương đối là dễ dùng, về sau phải dùng nhiều hơn mới được. Khương Quân lúc này cũng là gặp khó rồi, hắn không nắm bắt được tiêu chuẩn này à. Cũng tốt, phụ hoàng đã tạm thời giao hàng vị cho ta xử lý, vậy ta không thể lừa gạt qua được rồi. Khương Quân lúc này vỗ bàn một cái, tiết ra uy nghiêm của đế vương. Hiện tử phạm pháp, đồng tội như là thứ dân, cho dù là người của Vấn Đạo Tông cũng không ngoại lệ, trẫm muốn đích thân thẩm vấn Lục Dương. Cứ đi đưa Lục Dương đến Đại Minh Điện đi. Rõ. Từ Hâm lại thầm kêu một tiếng không ổn rồi, xem ra bệ hạ lần này là muốn làm thật, Lục Dương này giữ nhiều lệnh ít à. Ồ, chờ chút đã. Khương Quân gọi lại Từ Hâm, trong lòng Từ Hâm tự nhủ, chẳng lẽ bệ hạ là đổi ý rồi, muốn thả Lục Dương một ngựa sao? Đưa Hoàng Vĩ đến Đại Minh Điện đi. Ồ, để làm vật chứng sao? Để làm cái ghế ngồi, đừng mỏi chết mà. Rất nhanh, Lục Dương cùng với đồng đảng Hạ Thiên bị áp giải đến trước Đại Minh Điện, do Khương Quân tự mình thẩm vấn. Cần nhắc đến thân phận của Lục Dương đặc thù, chuyện này cũng không có trắng trợn Tiên Dương. Loại trừ hình bộ, không có người nào biết Hoàng Vĩ đã là tìm được, cũng không có người nào biết được là do Lục Dương làm. Khương Quân lúc này, người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, đi trên đường bốn bề yên tĩnh, ánh mắt sáng ngời có thần, còn ẩn ẩn cả long uy. Hắn ngồi bên trên hoàng vị, quân lâm thiên hạ, khí chất hoàn toàn không giống như là bất hủ tiên tử mặc hoàng bào. Đại nội thị vệ xếp hàng hai đội ở Đại Minh Điện, cầm trong tay nghi trượng pháp bảo, hiển thị rõ uy nghiêm của đế hoàng. Trời ái khanh nè, đưa người đến chưa? Đưa đến rồi, đang ở trước điện. Dẫn vào. Khương Quân nói xong, Lý Công Công bắt đầu gọi. Bệ hạ có chỉ, dẫn phạm nhân vào điện. Toàn bộ Đại Minh Điện đều là tiếng vọng của Lý Công Công. Rất nhanh, bốn cái đại nội thị vệ dẫn hai người đi tới. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên người của hai người, kéo bóng người ra rất là dài. Khương Quân đón ánh nắng thấy không rõ hình dạng của hai người. Hắn và Lục Dương thì rất quen thuộc, coi như đưa lưng về phía ánh nắng cũng có thể từ trên thân thể nhìn ra được Lục Dương. Nhưng vấn đề ở chỗ là vì cái gì nhìn một cái bóng người khác lại là quen mắt tới như vậy. Rốt cuộc khi hai người Lục Dương đi ra khỏi ánh nắng kia, Khương Quân cũng thấy rõ hình dạng của hai người. Khởi bẩm bệ hạ, Lục Dương cùng đồng đảng Hạ Thiên đều đến nơi này. Từ Hâm nói. Khương Quân, con mẹ nó nghẹn lời rồi. Ê, lão cha, người cải trang di hạnh đến trên đầu ta rồi. Khương Quân cứng đờ quay đầu đi, nhìn về hướng Từ Hâm. Từ đại nhân, Hạ Thiên này là tình huống như thế nào? Trước ngươi cũng không có nói với ta còn có một người gọi là Hạ Thiên à. Từ Hâm chủ yếu chú ý tới Lục Dương. Theo Từ Hâm thì Hạ Thiên bất quá là một cái tiểu nhân vật không quan trọng gì, không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy trước đó không có nói tỉ mỉ. Bệ hạ đã là hỏi rồi, tự nhiên muốn nói rõ nha. Khởi bẩm bệ hạ, trợ giúp Lục Dương mưu phản còn có đồng đẳng gọi là Hạ Thiên này. Theo Lục Dương bàn giao, tu sĩ tên gọi Hạ Thiên này tài tư mẫn tiệp, tinh thông chính vụ. Sau khi thành lập vương triều Đậu Nành, Lục Dương hứa hẹn để cho Hạ Thiên leo lên vị trí tể tướng à. Hạ Thiên lúc này mới đáp ứng gia nhập vương triều Đậu Nành. Khương Quần nâng trắng chỉnh lý cái mạch suy nghĩ của mình. Hắn nghe xong cái lời của Từ Hâm nói, đầu óc hỗn loạn hỏng bé con mẹ nó rồi, sững sờ con mẹ nó luôn rồi. Chạy vuốt cả nửa ngày cũng không có chạy vuốt rõ ràng quan hệ logic ở đây. Nói cách khác, phụ hoàng gia nhập vương triều mới làm tể tướng à, cho nên muốn lật đổ đại hạ. À không phải, phụ hoàng ngươi không đến mức vì để cho ta làm hoàng đế bức mình đến cái loại trình độ này chứ hả? Ta làm hoàng tử giám quốc, vừa xử lý xong hai cái đệ đệ, hiện tại là lợi dụng hoàng quyền để mà xử lý hoàng đế đương nhiệm, lý do vẫn là tạo phản con mẹ nhà nó. Cái này mà viết bên trên sử sách cũng sẽ là bị hậu nhân xem như là giả sử à. Mà hạ đế lúc này ở bên dưới đối mặt với đại nhi tử của mình cũng có chút xấu hổ rồi. Hắn cũng không nghĩ tới đi ra ngoài chạy một vòng lại về tới đây, mà lại ở cái loại tình trạng như thế này. Hôm qua khi hắn bị hình bộ giam giữ đã âm thầm liên hệ cái đám độ kiếp kỳ bảo vệ cho mình để cho bọn hắn cứu mình ra khỏi hình bộ, kết quả là bị từ chối à. Lý do là chức trách của bọn hắn là bảo vệ cho hạ đế an toàn, hạ đế không có gặp phải nguy hiểm gì liền không thể xuất thủ, có thể nói là tận hết chức vụ, tận chức tận trách rồi. Hạ đế cảm thấy cái đám người này chính là đến xem chuyện vui à. Nếu như bại lộ trước mặt của quần chúng, nói mình là hạ đế, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, dọn đi hoàng vị, rèn luyện thân thể, mặt mũi này liền mất hết à, ném đến cả nhà bà ngoại. Hạ đế cảm thấy Khương Quần tiểu tử này ban đầu cũng không phải là đang gạt mình. Làm sao tiểu tử này đi ra ngoài cải trang vi hành, sau khi công bố thân phận đặc biệt là thoải mái à. Hắn đường đường là vua của một nước, ở địa bàn của mình muốn công bố thân phận lại là bị hạn chế khắp nơi đây. Mà hắn nhớ kỹ cái lời Vân Chi từng nói rồi,